phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, thử luyện chọn lừa. Qua 2 ngày, Lâu Mộ Yên bị Lâu Mộ Bạch kêu cùng đi đế quốc học viện. Học viện tối phong cách cổ xưa kia tòa trong đại điện. Viện trưởng Nguyễn Lệ cùng vài tên đạo sư đã an vị. Bọn họ đối diện còn ngồi 9 tên đệ tử. Mộ Bạch, Mộ Yên đến đây. Tọa, Nguyễn Lệ mặt mang ôn hòa tươi cười đối hai người so một cái tọa thủ thế. Hai người sau khi ngồi xuống, Nguyễn Lệ ngồi nghiêm chỉnh xem 11 nhân nghiêm túc nói. Hôm nay đem bọn ngươi gọi tới là muốn cùng các ngươi nói nói lần này thử luyện sự tình, lần này. Đại bỉ sau thử luyện cùng hướng giới đại bỉ đều có sở bất đồng. Trọng yếu phi thường, Nguyễn Lệ cường điệu một câu. Các ngươi hẳn là biết ở Thiên Linh Đại Lục Thượng cũng không chỉ có chúng ta Diễm Trụ Quốc. Còn có này ngàn vạn cái lớn lớn nhỏ nhỏ quốc gia. Trừ bỏ này đó quốc gia ở ngoài. Siêu cấp thế gia cùng tông phái nắm trong tay phân phối toàn bộ đại lục tài nguyên, đại lục cao. Nhất thế lực là lục đại tông phái. Các ngươi sở biết đến phía đông địa vực 10 đại linh kiếm thế gia kỳ thực chính là đại lục thế gia. Trung điếm để tồn tại, T. Ở đây 11 mọi người được cho là thiên chi kiêu tử. Khả nghe được tin tức này sau có mấy người vẫn là nhịn không được giật mình. Phía đông đại địa vực là tứ đại địa vực tổng thể thực lực bài danh cuối cùng. Cho nên chúng ta Diễm Trụ Quốc ở Thiên Linh Đại Lục Trung chính là cực kỳ không chớp mắt tồn tại. Nguyễn Lệ dừng một chút. Thanh âm phát trầm, mà các ngươi tuy rằng là chúng ta Diễm Trụ Quốc trẻ tuổi đáng chú ý. Được cho là đế quốc này một thế hệ nhân trung thiên tài. Nhưng cùng khác đại quốc gia cùng tuổi kiếm sư so sánh với. Các ngươi lại tính không xong cái gì. Thậm chí cũng là điếm để, chẳng phải nói các ngươi tư chất so với bọn hắn kém rất nhiều. Mà là ở tài nguyên cung cấp thượng, các ngươi lại kém bọn họ một đoạn dài. Cho nên ta hy vọng các ngươi có thể nhìn thẳng vào bản thân. Cũng không cần nản lòng, đuổi theo mạnh hơn tự mình nhân tài có thể đi vào bước. Nguyễn Lệ trong mắt mang theo cổ vũ. Viện trưởng, ngươi cùng ta nhóm nói nhiều như vậy trên đại lục chuyện. Có phải không phải có cái gì đặc thù hàm ý? 11 danh đệ tử chung một gã khoảng 20 tuổi trẻ tuổi nam tử mặt mang nghi hoặc cùng lo. Lắng mở miệng hỏi. Thiên Linh Đại Lục mỗi 20 năm sẽ tổ chức nhất tiểu lục địa phong vân tranh phách tái. Sang năm vừa vặn lại là tân một vòng tranh phách tái bắt đầu. Tứ đại địa vực hạ quốc gia đều có danh ngạch, chúng ta Diễm Trụ Quốc cũng chia đến 6 cái danh ngạch gặp ngồi 11 nhân chung ánh mắt khác. Nhau, có mấy người còn cất giấu yêu sắc, Nguyễn Lệ tiếp tục nói. Này 6 cái danh ngạch là Diễm Trụ Quốc tổng số. Chẳng phải muốn theo các ngươi chúng tuyển 6 người, hoàng thất cùng Diễm Trụ Quốc khác thế gia một đám tuổi trẻ đệ tử cũng muốn tham gia lần này thử. Luyện, tham gia đại lục phong vân tranh phách tái danh ngạch ngay tại các ngươi mọi người chung tổng tuyển. Ra 6 người kia không là đại biểu chúng ta đều có cơ hội. Phản chi cũng khả năng đều tuyển không lên. Lại có một gã tuổi trẻ nữ tử khẩn trương hỏi. Nàng là lão đệ từ bên trong ban hạng nhất, vốn thực lực ở 11 nhân chung liền tương đối dựa vào sau. Nếu là lại cùng hoàng thất thành viên tranh đoạt danh ngạch, kia hy vọng càng là nhỏ bé. Đây là đương nhiên, lần này thử luyện chính là cái gián tiếp chọn lựa tái. Các ngươi khả muốn hảo hảo coi trọng cùng quý trọng, hắn không nghĩ hoàn toàn đả kích đệ tử tự tin. Vì thế Trần An bổ sung một câu. Các ngươi mỗi người đều có cơ hội, không cần nản lòng, nếu là ở thử luyện chung gặp được cơ duyên, một bước lên trời cũng không phải không có khả năng, nghe được Nguyễn Lệ lời nói vốn chán ngán. Thất vọng có mấy người vốn ảm đạm con ngươi lại lượng lên. Cũng là, đại bỉ đều trổ hết tài năng, về sau hưu chết về tay ai còn không nhất định đâu. Lâu Mộ Yên cùng Lâu Mộ Bạch huynh muội hai đổ là không có toát ra quá nhiều cảm xúc. Màu sắc luôn luôn đều là không có sai biệt lạnh nhạt. Nhưng đang ngồi học viện cao tầng lại cao nhìn vài phần. Chỉ Giật Hiên sắc mặt nhàn nhạt, màu bên trong dao động đều bị thu liễm đứng lên. Ở 11 nhân chung, hắn cũng là bị Nguyễn Lệ đám người thập phần xem trọng mầm móng tuyển thủ chi nhất. Viện trưởng, tham gia thử luyện lấy đến đại lục phong vân tranh phách tái danh ngạch có chỗ tốt gì sao? Thiên ban thực lực gần với Lâu Mộ Bạch phó thân mở miệng hỏi. Đại lục phong vân tranh phách tái kết quả trực tiếp liên lụy đến tương lai 20 năm đại lục. Tài nguyên phân phối, như là các ngươi thăng cấp đến đại lục tranh phách tái tiền 100 danh. Chúng ta đây Diễm Trụ Quốc đem phân phối đến càng nhiều hơn tài nguyên, Nguyễn Lệ vẫn chưa giấu. Diễm, tiếp tục nói, các ngươi lấy được hảo thành tích đế quốc cũng sẽ cấp cùng các ngươi phong phú thưởng cho, nhìn. Đến mấy người ánh mắt tỏa sáng, hắn cười bổ sung, bất quá, phong vân tranh phách tái đối tham gia tuyển thủ mà nói quý giá nhất không là được đến đế quốc. Thưởng cho, mà là có thể gia nhập thiên linh đại lục lục đại môn phái. Đây mới là tối mê người, cái gì? Vậy mà có thể gia nhập lục đại môn phái, 11 nhân chung bối cảnh tương đối thâm hậu quý hàm. Hú nhịn không được kêu lên, ở hắn gia tộc bí điển chung hoặc nhiều hoặc ít thì lại có thiên linh đại lục kết cục. Trong đó còn có cao nhất thế lực lục đại môn phái. Chẳng sợ tư chất tuyệt hảo. Tưởng muốn gia nhập môn phái cũng so lên trời còn khó hơn. Không nghĩ tới lần này đại tái vậy mà cùng lục đại môn phái có liên quan. Lục đại môn phái bắt nguồn xa, dòng chảy dài, nội tình càng là khác thế gia cùng đế quốc vô pháp bằng được. Môn hạ đệ tử người người thiên tư bất phàm ni, mà đại lục tranh phách tái là bọn họ hấp thu vĩ. Đại đệ tử cách chi nhất. Dù sao có thể ở toàn bộ đại lục mấy chục vạn cái ưu tú nhất mầm móng tuyển thủ chung trổ hết tài. Năng vọt tới tiền 100, giá trị tuyệt đối bồi dưỡng, Nguyễn Lệ sờ sờ râu êm tai nói tới. Ai cũng hy vọng bổn quốc mầm móng tuyển thủ có thể vọt vào tiền 100. Được đến lục đại tông môn tiếp dẫn là Mani Lâu Mộ Yên bắt giữ đến Nguyễn Lệ đáy mắt hướng tới xác. Nàng nhíu mày hỏi, viện trưởng. Kia dĩ vãng nhiều như vậy giới đại lục phong vân tranh phách tái chung. Chúng ta Diễm Trụ Quốc có vọt vào đến tiền 100 danh mầm móng tuyển thủ sao? Nguyễn Lệ không nghĩ tới Lâu Mộ Yên hội đề như vậy sắc bén vấn đề. Hắn ngẩn người, xấu hổ cười cười, không có, nàng liền đoán được là như thế này. Dừng một chút lại hỏi, kia tốt nhất thành tích là, khụ khụ, Nguyễn Lệ thấy mọi người đều theo dõi hắn. Vì thế ho khan vài tiếng, tốt nhất thành tích ở 2.100 danh, viện trưởng này không là ở hố nhân sao? Tốt nhất thành tích chỉ tại 2.100 danh, vậy bọn họ lại có bao nhiêu cơ hội đánh sâu vào đến tiền 100 danh? Lâu Mộ Yên trong mắt lại lộ ra vài phần lửa nóng. Càng có khiêu chiến gì đó mới càng có ý tứ, nàng càng có hứng thú, môi nàng rác dơ dơ lên, khí phách tự tin cười nói. Việc còn do người, nhân định thắng thiên, liền cho chúng ta đi đến sáng tạo Diễm Trụ Quốc thần thoại đi. Hảo, có chí khí, Nguyễn Lệ nghe được Lâu Mộ Yên chào dâng lời nói. Nhịn không được vỗ vỗ cái bàn, các ngươi nên ôm như vậy thái độ đi tham gia chọn lựa tái. Ta hy vọng nhìn đến lần này đại lục phong vân tranh phách tái chung. Các ngươi đang ngồi có thể có nhân thành công được đến lục đại tông phái tiếp dẫn là Mani trừ. Bỏ Lâu Mộ Bạch cùng Trì Giật Hiên ngoại, những người khác đều một đầu hắc tuyến. Lâu Mộ Yên không khỏi cũng quá cuồng vọng, nàng một cái tân sinh cấp ban hạng nhất ngay cả bọn họ cũng không như. Lại thế nào đi sáng tạo Diễm Trụ Quốc thần thoại, viện trưởng như vậy mù quáng trầm trồ khen ngợi thật sự tốt sao? Bất quá không thể phủ nhận, đang nghe Lâu Mộ Yên lời nói sau, bọn họ trong lòng cũng không khỏi dâng lên một loại kích tình mênh mông hướng tới cùng động lực. Đối kế tiếp thử luyện chọn lựa tái cũng đúng rồi vài phần chờ mong. Chỉ giật hiên nghiêng đầu mâu màu tóc thâm nhìn nhìn thần thái phấn khởi Lâu Mộ Yên. Hiện tại trên người nàng phảng phất mang theo nào đó ma lực. Tổng làm cho người ta lơ đãng tin phục. Kia cỗ khí phách tùy ý phô trương khí chất làm cho hắn tâm gợn sóng không ngừng. Vì này khuynh đảo, hắn càng ngày càng thu không được chú ý ánh mắt của nàng. Thầm nghĩ đem nàng giấu đi, làm cho nàng chỉ vì hắn một người nở rộ sáng rọi. Hết chương.